Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 223, ý nghĩ. Về phần nghịch tông, có lấy Nguyệt Hoàng, thôn hồn những này người là xong, đợi khi tìm được Nguyệt Hoàng cừu nhân nghịch tông đã đi vào quỹ đạo, bọn họ liền có thể chân chính trở thành vung tay trưởng quỹ. Ngươi vừa mới nói hối hận không có gia nhập nghịch tông. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi dám đi không? Nhìn qua kia đầy mặt cảm kích bóng người, Tần Phong chợt hỏi nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Nghe được Tần Phong nói, kia Thiên Ảnh Tông đệ tử hung hăng điểm rồi bên dưới đầu. Cái này Thiên Ảnh Tông ta đã ngốc ngán. Nói là một cái tông môn, mỗi ngày đều bị kia chút thế gia con cháu nghiền ép. Làm sao người khác nhiều ta chưa từng có ý kiến, nhưng là mỗi lần đều muốn thay bọn họ chịu trách phạt. Tốt, đây là một cái nghịch tông lệnh bài, ngươi cầm lấy hắn liền có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Tần Phong gật gật đầu, ngón tay bắn ra, chính là có lấy một cái nghịch chữ lệnh bài màu tím xuất hiện ở rồi tay của đối phương trên. Đây là biểu tượng Tần Phong thân phận lệnh bài, cũng là Bạch Thần cưỡng ép cho hắn. Mỹ danh nói xem như nghịch tông tông chủ không giống trinh thân phận chi vật thế nhưng là không được. Ở nghịch tông, có lấy lệnh bài màu tím thế nhưng là cực ít. Trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, nghịch tông thế nhưng là cùng Thiên Phạm Tông đồng dạng, có lấy cấp 2 tông môn thực lực. Gia hỏa này thực sự quá may mắn rồi. Nhìn thấy kia lệnh bài màu tím xuất hiện, chung quanh lập tức có lấy không ít hâm mộ âm thanh xuất hiện. Bọn họ ở Thiên Ảnh Tông ngốc rồi kia cái không phải là một hai chục năm. Hiện tại vẫn là ngoại môn đệ tử, mặc dù người sau là thần tướng đỉnh phong tu vi, vốn chính là Thiên Ảnh Tông nội môn đệ tử, nhưng là Thiên Ảnh Tông cùng nghịch tông cũng không phải một cái cấp bậc. Một cái có can đảm khiêu chiến Thiên Phạm Tông, bị Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông chèn ép mà như cũ ở quật khởi tông môn, há lại một cái ba cấp tông môn có thể so sánh. Tông chủ, những ngày này Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng đều là đi đến rồi Thiên Thanh Thành. Tựa như là có lấy cái gì di tích viễn cổ xuất hiện. Cầm lấy lệnh bài màu tím, thanh niên kia vẻ mặt tràn đầy kích động. Nghịch tông một mực ở Thiên Phạm Tông chiến đấu, bọn họ khoảng cách nghịch tông bản liền không xa, thường thường có thể nhìn thấy nghịch tông đệ tử lẫn nhau ở giữa loại kia như là huynh đệ như vậy. Tình cảm, loại này tình cảm, hắn nhưng là trong tối hâm mộ rồi không ít thời gian. Cho nên, vừa rồi hắn mới có thể nói ra sau không có gia nhập nghịch tông câu nói. Ta đã biết được. Nơi này là có không ít Thiên Phạm Tông đại năng, bất quá những tên kia nếu là thật sự dám tới đây liền đem hắn nhóm cùng nhau thu thập hết. Tần Phong gật gật đầu, hắn ở vừa mới vượt qua thiên đạo kiếp thời điểm thế nhưng là tự tay chém giết rồi một tên Thiên Phạm Tông ba cấp thần vương đại năng, mà lại bị Thiên Phạm Tông chừng mấy chục vạn đệ tử nhìn thấy. Nếu là trong thành này Thiên Phạm Tông trưởng lão không ngốc, hắn là quả quyết sẽ không tới này chịu chết. Quả nhiên, thẳng đến Tần Phong đem trên bàn rượu sau khi uống xong, Thiên Thanh Thành bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không phải ít Thiên Ảnh Tông đệ tử đều là đi đến rồi tửu quán bên ngoài trong tối quét qua Tần Phong không ngừng khe khẽ nói nhỏ, đi thôi. Để bọn họ đi tìm kiếm kia di tích là được. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Kia tinh thần chi thiết tuyệt đại đa số đều đã chìm vào đến rồi lòng đất. Như muốn đạt được Thiên Phạm Tông tất nhiên muốn hao phí không ít tinh lực. Đi ra tửu quán, Tần Phong bộ pháp không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã hướng về ngoài thành đi đến. Bọn gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Tần Phong khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn linh hồn sao mà cường đại, kia giám thị bí mật hắn ba người đều là thần vương cảnh giới. Nếu là đi ra Tần Phong tất nhiên sẽ nó chém giết. Đáng tiếc, hắn đem rượu đều là uống xong. Bọn gia hỏa này vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Tông chủ, ta cũng sẽ không bay. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Ra khỏi thành về sau. Tần Phong vừa mới lơ lửng mà lên. Sau lưng chính là truyền đến rồi một đạo lúng túng âm thanh. Không biết bay, ta ngược lại thật ra quên rồi. Tần Phong lung lay đầu. Chợt trên tay một quyển liền đem kia đệ tử cho cuốn tới rồi giữa không trung. Nghịch Tông, chủ phong bên trên, Nguyệt Hoàng cùng thôn hồn, Bạch Thần bọn người là ngồi ở điện lớn bên trong. Mỗi người bọn họ biểu lộ bên trong đều là có lấy mấy phần ngưng trọng. Căn cứ Nghịch Tông đệ tử mang về đáng tin tình báo. Cự thú địa phương xác thực xuất hiện rồi một cái to lớn hẻm núi. Hẻm núi bên trong có lấy không ít tinh thần chi thiết. Là chế tạo thần binh tuyệt hảo chi vật. Lực sơn trên người khí tức phun trào. Không biết lúc nào vậy mà đã đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Mặc dù chỉ là cấp một thần vương sơ kỳ. Nhưng là nương tựa theo lôi đình chi kiếm cho dù là cùng thần vương đỉnh phong đại năng cũng là có. Thể một trận chiến, Tần Phong gia hỏa này lại là biến mất rồi không đến thời gian một năm. Thật là một cái vung tay trưởng quỹ. Chúng ta đến tột cùng muốn hay không đi cự thú địa phương tranh đoạt kia có được tinh thần chi thiết. Mặc dù chúng ta cũng không khuyết thiếu nửa bước thần binh. Nhưng là Thiên Phạm Tông hiện tại tí lực lượng tách ra tất nhiên là chúng ta một lần cơ hội. Thôn, hồn có chút khổ não nhìn về phía rồi Nguyệt Hoàng. Các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Nguyệt Hoàng lông mày hơi nhíu, nhìn về phía dưới. Tiêu Thiên Cừu, Tô Cô, Mộc Hành Chi những này người mặc dù đã không ở. Nhưng là gỗ lớn rừng rậm tán tu đại năng thế nhưng là có lấy không ít gia nhập vào rồi Nghịch Tông. Vậy khiến cho Nghịch Tông lực lượng ở trong thời gian thật ngắn chính là tiêu thăng đến rồi một mức. Độ đáng sợ, như luật chiến đấu lực. Hiện tại Nghịch Tông thế nhưng là cùng Thiên Phạm Tông chênh lệch không lớn. Thiên Phạm Tông hiện tại đã nhưng dám phân ra thực lực đi cự thú địa phương. Chúng ta chẳng bằng thừa này đối Thiên Phạm Tông phát động công kích. Khoảng cách Tần Tông chủ nói tới một năm ước hẹn cũng chỉ là còn lại rồi không có bao lâu thời gian. Mà thôi, phía dưới, một tên ba cấp thần vương chân mày hơi nhíu lại. Chợt nói rằng, ta cũng đồng ý lưu tiền bối ý kiến. Tinh thần chi thiết xuất hiện, không chỉ có là Thiên Phạm Tông. Cái khác cấp hai tông môn cũng sẽ đi tham dự. Muốn có được càng nhiều tinh thần chi thiết chính là muốn phân ra không ít tinh lực. Lúc này Thiên Phạm Tông nội bộ còn dư lại nhân số tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Chúng ta liền tập hợp tông môn chi lực, thẳng công Thiên Phạm Tông bản bộ là xong. Lại là một tên cấp 2 thần vương đại năng gật gật đầu. Phân tích, ta ngược lại thật ra cảm thấy loại này cách làm không ổn. Thiên Phạm Tông sừng sững đứng ở thần giới vô số tuế nguyệt. Căn cơ của bọn họ còn tại. Đi qua lần trước chiến đấu đại gia cũng đều nhìn thấy rồi. Thiên Phạm Tông lực lượng so với ta Nghịch Tông muốn mạnh hơn không ít. Mà lại, bọn họ chỉ là phái ra rồi một bộ phận mà thôi. Chân chính tinh nhuệ hẳn là còn ở Thiên Phạm Tông bên trong. Hiện tại lại có chúng ta nhìn chằm chằm lấy hắn nhóm chắc hẳn Thiên Phạm Tông sẽ không cho chúng ta. Loại này chỗ trống chui. Hoa Bà lung lay đầu. Chợt đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hoa Bà ý nghĩ chính là ta ý nghĩ. Tần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện. Trên mặt hiện lên một vệt cười nhạt cho. Ta mới vừa từ cự thú địa phương trở về. Nơi đó mặc dù náo nhiệt phi phàm. Nhưng là cảnh giới cao nhất bất quá là một chút 2-3 chờ thần vương mà thôi. Kia chút chân chính Thiên Phạm Tông đại năng. Hiện tại tất nhiên còn tại trong tông. Nếu là tùy tiện tiến đến. Không nói kia thần bí tông chủ. Vẻn vẹn là người ta kia có được hỗn thiên giáp phòng ngự đại trận chúng ta đều không nhất định có. Thể phá vỡ. Chẳng bằng chúng ta đem chiến trường đốt tới cự thú địa phương đi. Đem hắn nhóm từ kia mai rùa ở giữa dẫn ra. Tần Phong nghênh ngang ngồi xuống, chợt đem chính mình trên đường suy nghĩ nói ra. Ngươi cái tên này, còn biết rõ trở về. Cái này thời gian một năm ngươi một mực ở cự thú địa phương sao? Thôn hồn ánh mắt ở Tần Phong trên thân quét qua, luôn cảm thấy Tần Phong nụ cười có chút âm hiểm. Không đến thời gian một năm a, một năm này lại làm phiền các vị tiền bối rồi. Kia chút ba cấp tông môn đệ tử thế nhưng là đem chúng ta nghịch tông xem như rồi cấp hai tông môn. Cái này trong đó đều là tiền bối nhóm công lao. Tần Phong quét qua phía dưới một đạo gương mặt, có quen thuộc có lạ lẫm, nhưng là những này gương mặt đối với nghịch tông đều là có lấy không nhỏ công lao. Mà lại mặc kệ là gỗ lớn rừng rậm tán tu vẫn là Nguyệt Hoàng thôn hồn những này người, đều đáng giá Tần Phong hô một tiếng tiền bối. Tiểu tử ngươi, thời gian một năm, thôn hồn câu nói rằng một nửa bỗng nhiên sững sờ. Kia cự thú địa phương biến hóa sẽ không phải là tiểu tử ngươi làm ra a? Thôn hồn âm thanh rơi xuống trong đại điện, tất cả ánh mắt đều là nhìn về phía rồi Tần Phong. Chư vị tiền bối, ta xác thực cùng kia cự thú địa phương biến hóa có lấy một chút quan hệ. Nhưng là nơi đó sụp đổ tuyệt đối không quan hệ với ta, mà là thấy cổ thần sơn một chút lão gia hỏa làm ra. Tần Phong khoát khoát tay chợt phủ nhận, bất quá loại này phủ nhận rơi vào Nguyệt Hoàng đám người trong mắt không thể nghi ngờ là muốn che. Đầy di chương, Tần Phong cũng không phải cái gì người chịu thua thiệt mà. Đã nhưng có thể từ thái cổ thần sơn kia chút lão gia hỏa trong tay sống sót càng chứng minh hắn tuyệt đối cùng kia cự thú địa phương biến cố có lấy không nhỏ quan hệ. Được rồi, kỳ thật chỗ kia phát sinh biến cố ta từ đầu tới đuôi đều biết rõ. Thiên Phạm Tông đi rồi cũng chỉ có thể đạt được một chút chỗ tốt mà thôi. Như vậy được chưa? Nhìn thấy kia một đạo hoài nghi ánh mắt, Tần Phong xấu hổ cười một tiếng. Lần nữa nói rằng, dạng này còn tạm được. Đã như vậy, vậy hãy nghe Tần Phong. Chúng ta cũng đi kia cự thú địa phương đi tham gia náo nhiệt. Ta cũng đồng ý, vậy thì tốt. Đã nhưng Tần Tông chủ quen thuộc nơi đó, không bằng liền để Tần Tông chủ dẫn mọi người. Tất nhiên có thể làm cho đại gia ít đi rất nhiều đường quanh co. Quyết định rồi đi cự thú địa phương thời gian, Tần Phong vừa rồi trở lại phòng ốc bên trong. Ta hiện tại thân có thái cổ hỏa phượng truyền thừa cũng không biết có thể hay không lại luyện hóa. Cái này titan truyền thừa, bạc cầu xuất hiện, Tần Phong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Thái cổ hỏa phượng tiền bối truyền thừa ở giữa ngược lại là đối với titan nhất tộc có lấy không ít ghi chép. Cái này titan nhất tộc nhục thân vô cùng cường đại, cho dù không cần bất luận cái gì uy năng chi lực, một quyền chi lực liền có thể đem thiên cho trùy phá. Đây cũng là vì sao ở hỗn độn thái cổ rất ít có thể nhìn thấy titan nguyên nhân. Ta chí tôn bất diệt thể mặc dù để nhục thân cường hoành vô cùng, nhưng là cùng titan so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể luyện hóa titan truyền thừa, tới chí tôn bất diệt thể dung hợp tất nhiên có thể làm cho ta nhục thân đạt được chất đồng dạng cải biến. Xem ra đi cự thú địa phương muốn làm phiền Nguyệt Hoàng tiền bối bọn họ rồi. Ta vẫn là nghiên cứu một chút cái này titan truyền thừa lại nói. Hiện tại toàn bộ nghịch tông cao tầng, chỉ có ta một cái người không có đạt tới thần vương cảnh giới. Mà lại ta vẫn là một tông chi chủ. Đây chính là có chút không thể nào nói nổi rồi. Tần Phong âm thầm trầm tư, chợt một đạo truyền âm cho Nguyệt Hoàng về sau vừa rồi phong tỏa rồi phòng ốc không gian. Cẩn thận xem lên titan truyền thừa ra đến. Không chỉ như thế, nếu là thật sự có thể luyện hóa cái này titan truyền thừa, ta tất nhiên có thể có được băng cực lớn nói, lại thêm một đạo hỗn độn 3000 nói. Kia lão đại vậy thật sự là đủ xui xẻo. Hắn căn bản cũng không có ngờ tới ở vô tận tuế nguyệt bên trong băng xương titan đã đem bản thân truyền thừa giấu ở rồi các vị trí cơ thể.